Chương 833, băng độn đột kích. Phẫn nộ trong Mị Nạ Rủ Kỳ Lân cũng không từng phát hiện, hắn có ưu thế chính nhất lấm tấm bị tầm ăn lên, thậm chí đã rơi vào hạ phong trong. Mà, đã gần từ chuẩn ảnh cấp cường giả cùng chân chính chuẩn ảnh cấp cường giả chênh lệch, lại có thể nói là Uchiha Nguyệt cùng Mị Nạ Rủ Kỳ Lân sự chênh lệch. Uchiha Nguyệt thực lực là một chút để thăng tới hiện tại, trở thành ngạo thị nhận giới tột cùng chuẩn ảnh cấp cường giả. Trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt đến cùng trải qua bao nhiêu nhấp nô, khả năng chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết. Trong tu luyện, Uchiha Nguyệt đến cùng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, cũng chỉ có chính hắn minh bạch mà thôi. Trái lại Mị Nạ Rủ Kỳ Lân, hắn sinh ra đến hiện tại cũng ở Mị Nạ Rủ Kỳ nhất tộc chiếu cố giới, thậm chí ngay cả Hổ Rủ Kỳ bộ tộc đều muốn chiếu cố Mị Nạ Rủ Kỳ Lân cái này một vị thiên tài. Cho dù là đang bị xưng là huyết vụ làng xương mù trong, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân cũng không có trải qua nhiều lắm nguy hiểm nhiệm vụ, một lù tỉn thản tiêu sái đến rồi hiện tại. Cho nên, ở cùng ngụ chỉ hạ nguyệt vị này chuẩn ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân khó tránh khỏi lâm vào ngụ chỉ hạ nguyệt nhịp điệu trong, một chút xíu lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Thế nhưng, có một loại đồ đạc là có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt nghịch chuyển hoàn cảnh xấu. Đó chính là Mị Nạ Rủ Kỳ Lân bạo phát thình thịch dường như đã nhận ra chính mình cùng ngụ chỉ hạ nguyệt giao thủ, thật sự là vô cùng lo lắng đi một tí. Mị Nạ Rủ Kỳ Lân lại hai cái hiệp sau khi giao thủ, trực tiếp sử dụng băng độn cùng ngụ chỉ hạ nguyệt giao thủ đến cùng một chỗ. Khi đó, ngụ chỉ hạ nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, vốn là muốn một chút tầm ăn lên Mị Nạ Rủ Kỳ Lân ưu thế, dần dần để cho mình ưu thế mở rộng, cuối cùng giết chết trước mặt Mị Nạ Rủ Kỳ Lân. Có thể Uchiha Nguyệt có thể nào nghĩ đến, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân liền vì hạn chế lại Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước, dĩ nhiên sử dụng băng độn một cái băng độn nhận thuật phóng ra ra, Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến chính mình chung quanh trên mặt đất, toàn bộ kết xuất trong suốt lớp băng. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân dĩ nhiên sử dụng Mị Nạ Rủ Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn, trực tiếp sử dụng băng độn hạn chế Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước. Để Uchiha Nguyệt mỗi một lần hai chân đạp ở trên mặt đất thời điểm, đều có một loại đứng không vững cảm giác. Hơn nữa, tại nơi sau đó Mị Nạ Rủ Kỳ Lân càng là thừa dịp Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước bị suy yếu không đương, chuẩn bị cần thủy độn nhận thuật tập kích Uchiha Nguyệt. Nhưng là, ở Mị Nạ Rủ Kỳ Lân ngắn ngủi bùng nổ qua về sau, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân khả năng cảm giác mình hoàn cảnh xấu đã không có. Nhưng ở Mị Nạ Rủ Kỳ Lân trước mặt Uchiha Nguyệt nhưng là không phải nghĩ như vậy. Thậm chí, thời khắc này Uchiha Nguyệt đều ở đây trong lòng âm thầm cười nhạo, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân người này quả nhiên là nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra ngoan bảo bảo, thậm chí ngay cả một điểm đối phó đồng đẳng cấp cường giả ý thức chiến đấu cũng không có. Lẽ nào, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân cho là mình hạn chế Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu? Thoái bước, liền thật có thể thu được thắng lợi cuối cùng sao? Lẽ nào? Mị Nạ Rủ Kỳ Lân không có phát hiện mình trả cờ ra, đã so với Uchiha Nguyệt đã tiêu hao càng nhiều sao? Không sai, chiến đấu không phải một giây đồng hồ sảng khoái là có thể giải quyết, mà là muốn một chút xíu mở rộng tự thân ưu thế, ở trong chiến đấu tìm cơ hội mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Trước đây Mị Nạ Rủ Kỳ Lân giao thủ đối thủ, khả năng đều là thực lực so với hắn yếu nỉ ra, cho nên Mị Nạ Rủ Kỳ Lân tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả sử dụng nhẫn thuật. Căn bản cũng không cần quan tâm trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao. Nhưng Uchiha Nguyệt là cái gì đẳng cấp nì dạ? Hắn chính là chuẩn ảnh cấp cường giả A lúc đầu. Uchiha Nguyệt có thực lực, nắm giữ trả cờ dạ số lượng, liền muốn so với Mị Nạ Rủ Kỳ Lân nhiều hơn rất nhiều. Đã nói trả cờ dạ số lượng cái này phương đỉ hệ nở, cho dù là vài cái Mị Nạ Rủ Kỳ Lân thêm đến cùng nhau, khả năng cũng không có Uchiha Nguyệt một người mạnh mẽ. Tại dạng này tình huống bên dưới, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân lại còn tùy ý lãng phí tự thân trả cờ ra, liền vì đánh ạ dằn cả trước cục diện bế tắc, ở Uchiha Nguyệt xem ra thật sự là có chút nực cười. Bất quá, tại nơi sau đó Uchiha Nguyệt ngược lại là không có cho trước mặt Mị Nạ Rủ Kỳ Lân một chút giáo huấn nhìn, ngược lại là chuẩn bị dùng một cái tiểu kế mưu, thu được lần chiến đấu này thắng lợi. Mị Nạ Rủ Kỳ Lân người này như thế cấp tiến, xem ra hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin a. Như vậy, ta không bằng ở Mị Nạ Rủ Kỳ Lân tên kia trước mặt kinh sợ một kinh sợ, để Mị Nạ Rủ Kỳ Lân tên kia trở nên lan nở dê một ít. Dùng như vậy mưu kế khả năng không tính là quang minh chính đại, bất quá chỉ cần có thể mau sớm giết chết Mị Nạ Rủ Kỳ Lân tên kia, ngược lại là không có vấn đề. Đáng thương Mị Nạ Rủ Kỳ Lân nhé, ngươi căn bản cũng không có nhìn ra giữa chúng ta chênh lệch thực sự là thật đáng buồn. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt quả nhiên liền như cùng hắn thiết kế giống nhau, ở Mị Nạ Rủ Kỳ Lân trước mặt bắt đầu kinh sợ đứng lên. Nhưng là, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân chứng kiến Uchiha Nguyệt cư nhiên ở trước mặt hắn kinh sợ, tự nhiên là cho rằng Uchiha Nguyệt không có trả tay năng lực. Cho nên, tại nơi sau đó, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân cư nhiên liền như cùng Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, bắt đầu cấp tiến đứng lên, nhiều lần sử dụng băng độn nhận thuật muốn tập kích Uchiha Nguyệt, muốn trực tiếp đem Uchiha Nguyệt chạm sát. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt coi như không có lạc nguyệt lưu. Thoái bước, nhưng là Uchiha Nguyệt không thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno tránh né sao hướng chi, Uchiha Nguyệt nguyên bản tốc độ liền muốn vượt qua Mị Nạ Rủ Kỳ Lân một ít. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tự thân tốc độ, ở Mị Nạ Rủ Kỳ Lân trước mặt tránh thoát hắn tiến công. Chỉ là, nói vậy Uchiha Nguyệt có thể muốn nhỏ bé cẩn thận một chút, nếu không hắn rất có thể bị Mị Nạ Rủ Kỳ Lân băng độn nhận thuật tập kích bên trong. Phải biết, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân người này tuy là không có gì đầu óc, nhưng là hắn tiến công vẫn là phi thường xinh đẹp, đã nói một tay băng độn nhận thuật cũng rất để Uchiha Nguyệt bội phục. Bên trên một giây, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa tránh né nước sôi vô nguyệt lần băng độn nhận thuật lúc, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân dĩ nhiên sử dụng ra khỏi một cái băng phân thân thuật, huyền hóa ra một đạo băng phân thân, tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Sử dụng tử đồng thiên lý lấy bộ kia băng phân thân nhất cử nhất động, Uchiha Nguyệt vốn cho là chỉ cần mình hơi chút nghiêng người sang, liền có thể trong nháy mắt tránh né nước sôi vô nguyệt lần bộ kia băng phân thân tiến công, ngược lại tập kích Mị Nạ Rủ Kỳ Lân bản thể. Nhưng người nào nghĩ đến, tại nơi có đủ băng phân thân tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, bộ kia băng phân thân dĩ nhiên tại Mị Nạ Rủ Kỳ Lân dưới sự khống chế, trực tiếp bạo liệt ra. Mà ở cái kia nổ kịch liệt phía dưới, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên phát hiện mình không có cách nào khống chế thân thể của chính mình, tiện đà liền trực tiếp bị vẻ này mãnh liệt bạo tạc đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân chính là thừa dịp Uchiha Nguyệt lộ ra không đương trong nháy mắt, sử dụng một cái ưu việt băng độn nhẫn thuật, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt thân thể đóng băng ở nơi đó. Mà cái kia nhẫn thuật tên, chính là băng độn. Băng thứ xương thuật băng độn. Băng thứ xương thuật ở Mị Nạ Rủ Kỳ Lân nụ cười đắc ý dưới, Mị Nạ Rủ Kỳ Lân sử dụng tự thân ưu việt băng độn nhẫn thuật, rốt cuộc hạn chế Uchiha Nguyệt hành động, đưa hắn trực tiếp đóng băng ở tại trước mặt khối băng trong. Mắt thấy Uchiha Nguyệt bị băng phong ở khối băng trong trên gương mặt, toát ra ánh mắt khiếp sợ. Mị Nạ Rủ Kỳ Lân chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, liền muốn chào phúng Uchiha Nguyệt hai câu, thuận tiện thu gặt rơi Uchiha Nguyệt tính mệnh. Thế nhưng thời điểm đó Mị Nạ Rủ Kỳ Lân, căn bản cũng không có phát hiện bị băng phong ở khối băng bên trong Uchiha Nguyệt, kỳ thực chỉ là làm bộ phi thường khiếp sợ mà thôi. Lúc này, bị băng phong ở khối băng trong, Uchiha Nguyệt kỳ thực có rất nhiều loại biện pháp đột phá vòng vây ra. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cần một cái cơ hội. Cần một cái Mị Nạ Rủ Kỳ Lân đến gần cơ hội mà thôi. Miễn là Mị Nạ Rủ Kỳ Lân tới gần đến Uchiha Nguyệt một bước bên trong, cái kia Uchiha Nguyệt tát có niềm tin đem trước mặt Mị Nạ Rủ Kỳ Lân trực tiếp đánh chết đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.